ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 88, nhanh, gọn, lẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Anh ra trường quay thì thấy Đô Doanh đang đứng uống nước một mình, khuôn mặt nhăn nhó tức tối lập tức chuyển sang e thẹn ngại ngùng đi từ từ tới chỗ Đô Doanh. Anh Đô. Đô Doanh nghe tên mình bị cô Đào Anh gọi thì hơi giật mình, lười nhác mở miệng trả lời lại. Đào tiểu thư tìm tôi. Tìm tôi chi vậy, sắp tới có một buổi tiệc giao lưu, cô đang thiếu một người bạn trai cùng cô tới đó, may mắn là anh chàng diễn viên Đô Doanh không có bạn gái nên dù anh đi cùng, sẵn có các phóng viên ở đó nếu chụp được cảnh nữ diễn viên Đào Anh sánh bước bên bạn trai Đô Doanh tham dự buổi tiệc thì độ nổi tiếng của cô sẽ tăng lên đáng kể, có thể lọt vào danh sách ứng cử viên cho danh hiệu ảnh hậu, ngại gì không dù. Anh Đô, sắp tới có một buổi tiệc giao lưu, anh có đi cùng với ai không? Tự nhiên hỏi Đô Doanh. Anh, tôi đi với ai, tại sao phải nói với người khác? Có gì nói toạc ra đi. Từ khi biết Đào Anh diễn xuất không bằng ai, lại còn lợi dụng lúc đang diễn hành hung người khác, anh càng nhìn cô ta, anh càng ghét. Anh đi cùng với em nhé. Nếu muốn cô nói thì cô nói ra, đỡ dài dòng. Những người đầu óc không bình thường mới chịu đi với cô, nếu là Hiểu Lam rủ tôi còn suy nghĩ. Ngại quá tôi đi với cô nàng khác rồi, xin lỗi, càng ở lại lâu càng mệt mỏi với cô ta, né ra chỗ khác cho lành. Đào Anh nhìn anh ta đi xa, khuôn mặt bực bội, cô là người chứ có phải ma quỷ đâu mà tránh cô như tránh ta vậy, không dù được anh, tôi còn có người khác. Một tiếng sau khi Đoạn Đình Duy sa thải Hoài Kiều ra khỏi công ty quay xong. Đạo diễn tụ họp lại hết diễn viên cùng mọi người trong đoàn. Công ty sắp tới tổ chức buổi tiệc cho toàn thể nhân viên lẫn các diễn viên, mọi người nhớ đi đầy đủ nghe chưa? Cô biên kịch cũng đi cho vui nhá. Đạo diễn hướng mắt về nhà biên kịch thấy cô gật đầu thì quay mặt lại chính diện. Mọi người chịu khó một thời gian nữa thôi, bộ phim dài tập này cũng quay được hơn một nửa rồi, cố gắng lên. Đạo diễn động viên mọi người, tất cả ai nấy đều vỗ tay. Hiểu Lam vỗ tay xong lại lo lắng chồng thấy một bên má cô sưng sẽ tức giận, nên làm thế nào đây? Mà tới đâu thì tới, đâu phải cô tự tát vào mặt mình, cô chào tạm biệt rồi ra khu đậu xe chạy về nhà. Chuyển cảnh, biệt thự Sở Thiếu, trong phòng ngủ, Sở Thiên Mặc đứng trước tấm gương lớn soi qua soi lại người mình, lát chờ Minh Đan đi ăn gà nên diện bộ nào mới hợp, loay hoay một hồi, quyết định áo thun, quần jean, nhanh gọn lẹ. Sở Thiên Mặc cười tủm tỉm cầm điện thoại chạm vào tên Minh Đan. Minh Đan ơi, đang dạy các học viên giới thiệu bản thân mà cũng bị quấy rối. Có chuyện gì, anh ngon nói không có việc gì nên hứng gọi đi, anh qua đón em đi ăn gà nhé. Sở Thiên Mặc soi gương vuốt tóc. 7 giờ qua đón tôi ở chỗ tập, anh dám đến trễ đi. Minh Đan cúp máy, nở nụ cười mỉm. Sở Thiên Mặc được người yêu đồng ý đi ăn chung thì nhảy dựng lên giường, nhảy lên nhảy xuống, tâm hồn hớn hở. Cách chương.